Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1416, thân vùi lấp hiểm cảnh. Trầm nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên tai tràn đầy kim loại vặn vẹo âm thanh, hơi nước phun trào tí tách âm thanh cùng với hanh rít gào. Thời khắc này phảng phất vô cùng rất dài, làm buồng xe rốt cuộc tĩnh lại thời điểm. Thân thể của hắn đã nằm ngang tại cửa sổ xe cạnh. May mắn chính là, tứ chi vẫn nghe theo chỉ huy của hắn. Xoay mình, thò đầu, bò dậy, toàn bộ quá trình cũng không có đụng đến bất kỳ trở ngại nào. Chuyện này ý nghĩa là hắn cơ bản hoàn hảo, không có cái gì so tránh được một trận trạch đường dày. Tai nạn tin tức tốt hơn rồi, dù là đây chỉ là tạm thời. Alo, tiểu nhị. Ngươi còn tốt chứ? Hắn đỡ lấy tràn ngập bụi mù cùng hơi nước, tìm tòi đến bên cạnh Hanh. Ấy, hẳn không có đáng ngại. Hanh phát ra rên rỉ một tiếng. Thần minh ở trên cao, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tà thú phá hư đường sắt, chúng ta nhất định phải mau rời đi nơi này. Trầm vỗ bả vai của hắn một cái. Ta không biết ngươi đến từ cái nào thành phố, nhưng nhớ kỹ tại No Winter thần minh sẽ không che chở ngươi. Có thể bảo vệ ngươi chỉ có quốc vương bệ hạ cùng cái này súng kíp. Hiện tại theo ta đi. Từ đỉnh đầu cửa sổ bò ra ngoài đầu xe, hắn nhìn thấy toàn bộ đoàn xe đã tê liệt. Buồng xe ngổn ngang ngã vào nền đường phía dưới, tạo thành một cái cong đường gãy. Bất quá đại khái là trạch đường dày trước đã ở chậm lại duyên cớ. Buồng xe cũng chưa từng xuất hiện bao lớn hư hại, cơ bản vẫn bảo trì nguyên dạng. Rất nhiều người chính tự phát đẩy cửa xe ra cùng cửa sổ, cố gắng theo những cửa động này bò ra ngoài buồng xe. Cũng vào thời khắc này, Trầm nghe được súng chát chúa vang, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, quay đầu đối với Hanh lớn tiếng nói, nghe cho kỹ, ngươi bây giờ đi trợ giúp mọi người thoát khốn. Sau đó mang theo bọn họ hướng tây rút lui. Không có xe lửa, tiếp tục hướng số 1 trạm di động nguy hiểm quá lớn, mà ở trong đó đã có thể nhìn thấy mê tàng xâm lâm đường danh, chỉ cần chạy vào Diệp Tử đại nhân lãnh địa thì có thể thoát khỏi tà thú truy kích. Ta biết rồi. Thấy đối phương gật đầu, Trầm bước ra chân tại trên buồng xe phương chạy như bay. Hắn đến nhanh lên một chút tìm tới Hà mới được. Chạy tới cuối cùng một đoạn buồng xe, Trầm phát hiện dân binh đội đang cùng mấy con đuổi theo tới sói loại giao thủ. Chúng nó đã để lại cân nhắc cổ thi thể, nhưng như cũ không tha thứ mà nghĩ muốn leo lên nóc xe. Hắn đẩy mở an toàn, lấy không tới 10 mét khoảng cách hướng sói loại khai hỏa. Cứ việc đây coi là lần đầu tiên hướng địch nhân bóp cò, nhưng quá khứ huấn luyện để cho hắn rất nhanh tìm được cảm giác. Chỉ chốc lát sau liền trợ giúp dân binh đem tất cả đánh gục. Nhưng mà còn chưa chờ hắn lấy hơi, hướng mọi người hỏi thăm nữ phù thủy ở nơi nào thời điểm, mặt đất bỗng nhiên rung động, rơi vào trên thân xe vỏ đạn rối rít tuột xuống rơi, phát ra đinh đinh đương đương âm thanh. Khi cái này cổ chấn động đạt đến đỉnh điểm thời khắc, phía trước thổ địa đột nhiên nhô lên, một cái to lớn nguyễn trùng dưới đất chui lên, dương miệng to như chậu máu ngã xuống ở trước mặt mọi người. Gặp quỷ, đây là đồ chơi gì? Các dân binh kinh hô bóp cò, trên người quái vật nhất thời bị đánh máu bắn tung tóe. Nhưng so sánh cái kia thân thể khổng lồ, viên đạn tạo thành bị thương hoàn toàn không đủ để chí mạng. Tiếp lấy côn trùng ra bành trướng, Trầm thậm chí có thể thấy rõ phía dưới mạch động màu xanh mạch máu nương theo lấy buồn nôn âm thanh. Ngọ ngôn, một đám cả người dính đầy dịch nhờn tà thú lại bị nó miễn cưỡng phun ra ngoài. Trầm cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, trong tà thú lại còn có quái vật quỷ dị như vậy. Nhưng loại thời điểm này hắn đã không để ý tới đi sợ hãi than. Mới xuất hiện tà thú trong phần lớn đều là hỗn hợp thể. Chờ đến chúng nó tản ra, xui xẻo nhất định là chính mình. Khai hỏa, khai hỏa. Hắn một bên hướng địch nhân xạ kích, một bên giống to nhắc nhở. Những lời này cũng đánh thức dân binh đội. Bọn họ đem xe lửa làm thành công sự che chắn, theo vá khích gian hướng tà thú chút xuống hỏa lực. Trong phút chốc, không ít hỗn hợp loại còn chưa đứng thẳng người liền bị lưới lửa thắt cổ. Có thể cái con kia to lớn nguyễn trùng tại phun ra tà thú sau cũng không có thu nhỏ lại, mà là càng trướng càng lớn, mãi đến một đôi răng nanh từ bên trong chọc ra, đem nguyễn trùng miệng to toàn bộ xé rách. Cuối cùng một cái hỗn hợp loại mới đẫm máu mà ra. Nhìn thấy nó lần đầu tiên, Trầm Tâm liền lạnh nửa đoạn. Đó là một cái chỉ ở trong miệng cha nghe nói qua quái vật cường tráng răng nanh cùng bốn chân hai tay không không tỏ rõ nó chính là trong tin đồn địa ngục sợ hãi thú. Cũng là hỗn hợp loại bên trong khó đối phó nhất địch nhân. Không chỉ xuất hiện ở bên No Winter cảnh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa tầm thường hỏa khí căn bản là không có cách làm nó đình chỉ công kích. Sợ hãi thú xé ra nguyễn trùng miệng sau, giơ lên răng nanh liền hướng đoàn xe xông thẳng lại. Trầm theo bản năng mà nhảy hướng mặt đất, cơ hồ là đồng thời, địch nhân hung hăng đụng vào trên buồng xe, càng để cho nặng nề thân xe trơn nhãn động hai cái không kịp tránh dân binh đội viên bị buồng xe quán ngã xuống đất, cũng gặp thân xe trực tiếp nghiền qua. Kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng liền trở thành một bãi mơ hồ máu thịt. Mà sợ hãi thú cũng bởi vì răng nanh sâu vùi lấp tôn bên trong nhất thời khó mà nhúc nhích. Những người khác rối rít hướng mục tiêu khai hỏa. Bất quá trừ để cho người trước càng thêm cáu kỉnh bên ngoài không chỗ dùng chút nào. Bỗng nhiên, một cái thân thể tinh tế xông vào trong chiến trường, cái kia rõ ràng là một tên nhân loại nữ tử. Cảnh này cũng để cho mọi người không tự chủ được nâng cao họng súng. Nguy hiểm, mau tránh ra. Trầm thì lại liếc mắt nhận ra đối phương, không khỏi bật thốt lên mà nói: "Vô San." Chỉ thấy Vô San không để ý mọi người cảnh cáo, một cái trước nhảy tiếp lăn lộn, trực tiếp vọt vào sợ hãi thú bụng. Cái này làm cho Trầm Tâm nhất thời treo đến cổ họng. Chỉ cần sơ ý một chút, nàng cũng sẽ bị quái vật giẫm ở dưới chân đạp thành thịt nát. Vô San đại khái cũng biết điểm này. Nàng một bên theo sát quái vật giãy giụa bước chân, một vừa đưa tay bắt lấy đối phương vừa dày vừa nặng da lông bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Địa ngục sợ hãi thú cũng phát ra kinh tâm động phách gầm to, giống như là nhận được mệnh lệnh, còn lại tà thú quay đầu xông về con này quái vật to lớn. Mục tiêu của nó hiển nhiên là phía dưới nữ phù thủy. Tình huống một cái trở nên vô cùng nguy cấp, chốc lát để cho linh hoạt sói loại hoặc ác điểu loại tiếp cận Vô San. Nàng nhất định vô lực chống đỡ, mà khoảng cách này nổ súng lại rất có thể ngộ thương đến nàng. Mọi người nhất thời lâm vào lưỡng nan. Đáng chết, không có biện pháp khác. Trầm cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng theo buồng xe sau lao ra, thẳng hướng về dãy rùa sợ hãi thú chạy đi. Cục diện xảy ra biến hóa kỳ quái, mới vừa rồi song phương vẫn còn truy kích cùng bị truy kích trạng thái. Hiện tại đã thành xem ai có thể nhanh hơn chạy tới sợ hãi thú bên người. Một con gấu loại tà thú nghiêng đầu hướng hắn cắn tới. Hắn thì lại không né tránh, đem trường thương về phía trước đưa ra, cút ngay. Nổ súng trong nháy mắt, nòng súng cơ hồ thọt tới mục tiêu trên ót. Phịch một tiếng sau, gấu loại đầu chia năm xẻ bảy, ầm ầm ngã xuống. Trầm cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp vượt qua thân mình của nó tiếp tục chạy như điên. Nghĩ phải giảm bớt ngộ thương tỷ lệ, trừ rút ngắn khoảng cách bên ngoài, không còn cách nào. A, giờ phút này đã có biến dị thương ưng cùng heo rừng nhào tới sợ hãi thú bên người. Chúng nó mạo hiểm bị đồng loại giẫm đạp làm thịt nguy hiểm, mở miệng cắn về phía Vô San. cố gắng đem nàng bức ra góc chết. Mà Posan cũng biết ai mới là uy hiếp lớn nhất mục tiêu. Gắt gao bắt lấy sợ hãi thú bụng không buông tay, mặc cho thân thể bại lộ tại tà thú cắn xé bên dưới. Khô héo diện tích rất nhanh lan tràn hơn nửa. Cham cũng vọt tới trước người Posan, cùng tà thú gần người chém giết ở chung một chỗ. Không dùng tay động lên nòng, lớn sức chứa băng đạn Fernando thức súng trường vào giờ khắc này ưu thế hiện ra hết không thể nghi ngờ. Vô luận là da dày thịt béo heo rừng vẫn là sói sư tử hỗn hợp loại, chỉ cần đầu ăn một phát cơ bản đều là chết ngay lập tức. Ác hiểu loại thì lại trực tiếp dựa vào báng súng giải quyết. Dĩ nhiên, hắn cũng không thiếu bị cắn đến vì bảo vệ Posan. Có lúc hắn chỉ có thể dùng thân thể đi ngăn trở địch nhân tấn công. Sợ hãi thú rốt cuộc rút ra nó thật dài răng nanh. Nhưng khí lực cũng còn dư lại không có mấy. Thối giữa sức mạnh đã trải rộng toàn thân. Nguyên bản nhìn như bền chắc không thể gảy ra lông lúc này giòn như giấy mỏng. Thậm chí không cách nào nữa chịu đựng nội tạng trọng lượng. Nó tập tễnh hai cái, ầm ầm hướng một bên ngã xuống. Đại lượng nội tạng cùng ruột theo trước nhất khô héo bộ phận phun ra ngoài. Đồng thời tản ra còn có cực kỳ gây mũi mùi hôi thối. Cham nhìn thấy, những thứ kia nội tạng giống như tại trong đường cống ngầm ngâm đếm rõ số lượng nguyệt đá. Sớm bành trướng trắng bệch, còn sống tà thú thấy vậy giải tán lập tức, dường như hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Hắn chịu đựng cả người đau nhức, làm mất đi chống đỡ, ngã xuống phía sau Posan tiếp ở trong ngực. Giờ phút này trên người nữ phù thủy vô cùng thê thảm. Khắp nơi đều là vết thương máu chảy rầm rề, mà bị hê rừng gặm cắn hai chân càng là máu thịt be bét. Tách ra da thịt xuống sâu đủ thấy xương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.